Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 843, công xưởng biến hóa 3. Làm một tên văn học mạng kẻ yêu thích, Trương Dịch đối với hệ thống đại danh có thể nói là sớm có nghe nói. Bất quá đối với vật này tồn tại hắn từ trước đến nay là lười đi suy nghĩ. Nó là làm sao tới? Là ai chế tạo nó? Cái này đều dâu ria. Dù sao không cần biết nó tồn tại ý nghĩa. Từ đâu mà đến? Có mục đích gì? Chỉ cần biết rằng thứ này dùng rất tốt thì đầy đủ. Bằng không mà nói. Đối với những cái kia huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cẩn thận suy nghĩ mà nói một đến đầu óc của mình không đủ dùng. Thứ hai cũng chưa chắc có thể có được mình muốn lấy được đáp án. Chỉ bất quá hôm nay cùng Nguyệt Thần đột nhiên trò chuyện liên quan tới chuyện tương lai. Để hắn không khỏi lại suy tư lên vấn đề này đến. Thuận mồm hỏi một chút Nguyệt Thần. Nhìn xem có thể hay không đạt được câu trả lời của nàng. Nguyệt Thần lại không có trực tiếp cho đến Trương Dịch trả lời chắc chắn. Nàng bình tĩnh nói. Hiện tại đối với ngươi mà nói. Có một số việc biết còn quá sớm. Đợi đến ngươi đạt đến hệ thống giai đoạn thứ ba thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết hết thảy. Trương Dịch nghe vậy. Nhún vai. Xem ra. Đích thật là vô cùng có trùng kích lực sự thật a. Liền ta hiện tại đều không có tư cách biết chân tướng sự tình sao. Nguyệt Thần nở nụ cười xinh đẹp. Đây là Trương Dịch rất ít gặp nhìn đến nụ cười của nàng. Vô cùng rực rỡ lại thần bí. Ngươi bây giờ cách biết rõ nói ra chân tướng còn kém xa lắm đâu. Tối thiểu nhất, cần chờ ngươi nắm giữ cái thế giới này khổng lồ nhất tài phú lúc. Mới vừa vặn bước vào chân tướng cánh cửa. Trương Dịch nhịn không được sờ lên cánh tay của mình. Bỗng nhiên cảm giác tương lai biến đến thần bí lại thú vị lên. Ngân hà chiến tranh. Tam thể người tiến công Lam Tinh. Vẫn là tiểu hành tinh va chạm Lam Tinh gây nên tinh tế đại di dân. Trong đầu của hắn bắt đầu suy tư lên. Tổng cảm giác mình lập tức trở thành nhân loại tương lai hy vọng. Dù sao chỉ có hắn là thật sự rõ ràng tiếp xúc đến tương lai. Đúng, Nguyệt Thần cũng là từ tương lai xuyên Việt về đến trí tuệ nhân tạo. Như vậy như thế xem ra. Nàng cho đến chính mình những trợ giúp kia đều biến đến vô cùng hợp lý. Hệ thống mở khóa giai đoạn thứ ba điều kiện tất yếu thì là trở thành thế giới thủ phủ. Là chân chân chính chính trên ý nghĩa thế giới thủ phủ. Mà không chỉ là có phục hay không trên bảng xếp hạng mặt cái chủng loại kia. Mà muốn làm đến tình trạng như vậy, nhất định phải nắm giữ trong tay có liên quan đến toàn nhân loại hạng mục lớn mới có thể làm đến. Mà lại dựa theo Nguyệt Thần ý tứ đến xem. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, con đường của ta còn rất dài a. Trương Dịch nhịn không được nhẹ giọng cảm khái. Hắn cười nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Thần. Đã chưa là như thế bí ẩn mà vĩ đại. Vậy ta có thể được bảo vệ tốt chính mình mới được. Ân, người có thể được đối ta chiến đấu tính người máy thật tốt để tâm chút a. Đây là nhất định. Cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ an bài. Nguyệt Thần trịnh trọng việc nói. Vũ trang lực lượng là trở thành tuyệt đối quyền lực người ắt không thể thiếu điều kiện. Trương Dịch trong lòng khẽ động. Quyền lực tuyệt đối người. Quả nhiên, mình bị hệ thống chọn trúng. Chỗ muốn trở thành hẳn là thế giới người thống trị a. Đến lúc đó tối thiểu nhất có thể có được trên thế giới cao nhất quyền lợi. Mới có thể trợ giúp Nguyệt Thần. Làm đến nó không tiếc xuyên Việt thời không cũng muốn hoàn toàn mục đích. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao làm được tuyển chọn hài tử. Ta chỉ cần căn cứ hệ thống nhiệm vụ. Cầm lên ta đăng long kiếm một đường chặt qua đi là được rồi. Trương Dịch nhún vai, không lại đi suy nghĩ nhiều những cái kia có không có. Hai cái người đi tới đằng sau to lớn nhà kho. Trước mặt cũng là một mặt cao đến mười mấy thước màu bạc kim loại hợp kim cửa lớn. Trương Dịch cau mày, cổ quái mà hỏi, chúng ta nơi này lưu trữ lấy cái gì siêu đại hình máy móc sao? Tại sao muốn dùng lớn như vậy một cánh cửa? Đúng vậy, đây là ta vì ngài chuẩn bị tuyệt đối vũ trang lực lượng. Chính là vì cam đoan ngài sinh mệnh cùng tài sản an toàn sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp gì. Nguyệt, Thần khẽ vươn tay, Trước mặt to lớn, cánh cửa chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Trương Dịch ánh mắt bên trong, một luồng màu đen u quang chậm rãi tại trước mặt nổi lên. Ngài trên người trách nhiệm phi thường mấu chốt. Đối với nhiệm vụ lần này, ta không thể cho phép có bất kỳ sai lầm. Cho nên ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Vì thế, vũ trang lực lượng là nhất định. Chỉ bất quá bởi vì công nghiệp hóa phát triển tốc độ cùng tài liệu, tiền bạc hạn chế, bây giờ ta chuẩn bị chỉ là đủ để hủy diệt một cái trung đẳng quy mô lực lượng siêu cấp vũ trang. Trương Dịch đứng tại cửa kho hàng trước, to lớn màu bạc cánh cửa chậm rãi triển khai. Trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ để hắn trong nháy mắt mắt choáng váng. Hai đài cao tới mười mấy thước sắt thép quái vật an tĩnh đứng tại nhà kho bên trong. Một đài toàn thân đen như mực, một đài thì là thuần bạch thắng tuyết. Cơ giáp, Trương Dịch thốt ra, vật này hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Vô luận là điện ảnh vẫn là anime bên trong, đều thường xuyên có thể nhìn thấy người tương lai hình vũ khí. Quả thực là đẹp trai phát nổ. Ngoạ tào a, choáng rồi. Trương Dịch làm một cái nam nhân, nội tâm đối với cơ giáp yêu quý trực tiếp thì bạo phát ra. Hắn hưng phấn chạy tới, ôm lấy cơ giáp màu đen bắp đùi một mặt cười ngây ngô. Loại này thân máy tài liệu vô cùng thần kỳ, vậy mà sẽ không phản quang, cho nên nhìn qua đen có chút dọa người, như là thâm uyên đồng dạng. Nguyệt thần lại rất xin lỗi nói, nguyên bản lấy ngài trước mắt quyền hạn, tuy nhiên hành tinh cấp tiêm tinh hạm còn không cách nào chế tạo ra, nhưng là không thiên mẫu hạm vẫn là có thể chế tạo. Chỉ bất quá bởi vì các loại điều kiện hạn chế, ta không có cách nào đem nó chế tạo ra. Bằng không mà nói, cho dù là đối phía trên thế giới cường đại nhất lực lượng, ngài đều có tới chiến đấu lực lượng. Trương Dịch trong đầu vẫn là nóng hầm hập. Cơ giáp, tiêm tinh hạm, không thiên mẫu hạm, đây đều là khoa huyễn mê yêu quý nhất đồ vật a. Quả nhiên trong tương lai còn là sản xuất ra. Ân. Bất quá cái này cũng không phải là rất khiến người ngoài ý. Nghe nói bây giờ Jun mới đã sớm khai triển máy móc xương vỏ ngoài nghiên cứu. Đây chính là cơ giáp hình thức ban đầu. Dù sao vô luận là máy bay, tăng vẫn là chiến xa, tại phức tạp hoàn cảnh bên trong đều sẽ có tương đối lớn hạn chế. Thế nhưng là máy móc xương vỏ ngoài cùng cơ giáp liền có thể linh hoạt phát. Tại chiến trường bên trong sáng tạo ra như kỳ tích hiệu quả. 500 năm về sau, loại kỹ thuật này quả nhiên đã hoàn thiện. Đồng thời liền loại này đại hình cơ giáp đều lấy được. Nguồn năng lượng phương diện là giải quyết như thế nào? Trương Dịch tò mò hỏi. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, lực lượng của nó có thể đối kháng trên thế giới trung đẳng quy mô thế lực. Nguyệt Thần nói ra, ta thông qua ám võng giá cao mua được. Trương Dịch nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Người thật sự là quá nghiêu. Nó lò động lực là cái gì? Trên cơ bản không cần nghĩ. 500 năm bên trong đỉnh cấp nguồn năng lượng lợi sử dụng thủ đoạn, khẳng định vẫn là đồ chơi kia. Có nó, về sau ai còn dám chọc ta? Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Có điều, cũng là tùy tiện cũng không có cách nào lái đi ra ngoài chính là. Vật này quá lớn. Không tiện a, chỉ có thể chờ đến chính diện ngả bài thời điểm, mới có thể mở ra ngoài hù dọa người. Cân nhắc đến vấn đề này về sau, ta vì ngài làm ra cỡ nhỏ chiến giáp. Nguyệt Thần vung tay lên, bên cạnh một đài màu bạc người máy bưng lấy một cái dương đi tới Trương Dịch trước mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.